One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 216, ta chính là Thế giới Chi Vương. To lớn bạo tạc trong bụi mù, truyền đến Salus Lin Lin thanh âm, Kaido, sao ngươi lại tới đây? Vừa vặn, cùng ta cùng một chỗ ở chỗ này đem mấy tên khốn kiếp này đều tiêu diệt hết à. Salus Lin Lin vừa nói, một bên tản ra bạo tạc bụi mù, lộ ra mình cái kia thân ảnh khổng lồ. Nàng lúc này dị thường chật vật, ăn Kaido một phát nhiệt tức, mặc dù cũng không có cái gì trở ngại, nhưng trên người nàng màu hồng phấn áo ngủ cũng biến thành rách tung tóe. Cũng may nên che khuất đều che khuất, không phải thật sự là làm người buồn nôn. Kaido nhìn xem Salus Lin Lin thân ảnh, cũng cảm thấy có chút ngạc nhiên, mới vừa rồi là không có nhìn kỹ, trực tiếp liền một phát nhiệt tức đánh ra ngoài, mặc dù đem cái này chết lão thái bà cũng liên lụy đi vào, nhưng cũng coi là giúp nàng giải vây rồi. Hiện tại lại xem xét, Salus Lin Lin thật thê thảm a, trước ngực một cái to lớn cháy đen ấn ký, đồng thời đã nứt ra vết thương, không ngừng chảy máu, trên cánh tay cũng là có một đạo trảm kích dấu vết lưu lại. Đồng dạng là máu tươi bốn phía, trên mặt cũng thê thảm vô cùng, xương mũi đều sập hõm vào, lọn tóc bên trên tất cả đều là vết máu, nửa gương mặt đều nhuộm đỏ. Mà nhất là lệnh Kaido kinh ngạc chính là, Salus Lin Lin vậy mà mù một con mắt. Sửng sốt một lần về sau, Kaido đột nhiên phá lên cười, ngữ khí mười phần cười trên nỗi đau của người khác, mở miệng hỏi. A ha ha ha ha, Lin Lin, ngươi làm sao làm trở thành loại này bộ dáng? Ngươi không phải danh xưng kim cương bất hoại, đau thương bất nhập sao? Con mắt đều mù một cái. Salus Lin Lin nghe Kaido lời này, cũng dị thường phẫn nộ. WTF, ngươi đừng đấy nói chuyện không đau eo. Hải quân tam đại tướng, còn có thần bí CPX cùng Okashichi Bukai, nhiều cao thủ như vậy vây công ta một cái, ta còn có thể sống đến bây giờ, đều là thực lực cao cường thể chất đặc thù, coi như đổi lại là ngươi cái này mạnh nhất sinh vật bị vây công, dù là không chết, cũng muốn lột ra a. Bất quá Salus Lin Lin cũng không có đi đáp lại Kaido chế giễu, mà là ánh mắt nhìn chằm chằm cách đó không xa một vùng phế tích phía trên. Tiếp theo, Claudius thân ảnh liền chậm rãi từ trong không khí hiện lên đi ra, ngưng kết thực thể, đứng ở nơi đó. Lúc này Claudius nhìn qua hoàn toàn không có bị nhiệt tức thương tổn tới bộ dáng. Dù sao hắn là hệ lô gia, chỉ cần không phải mang theo Busosoku Haki cùng Seastone công kích, lấy Nitronomy tính chất, trên cơ bản không có cái gì có thể làm bị thương hắn. Claudius xuất hiện về sau, biểu lộ cũng có chút che lấp, cái này mắt nhìn thấy liền muốn nhất cổ tác khí cầm xuống Salus Lin Lin. Kaido cái này hỗn đản vậy mà cũng đột nhiên xuất hiện. Nhìn, hắn tựa hồ cố ý muốn cùng Salus Lin Lin liên thủ bộ dáng. Đánh giá một chút phía bên mình sức chiến đấu, vẫn là rất có dư vị, ứng phó một cái Kaido, hẳn là còn có thể chịu nổi. Nhưng vấn đề là, còn muốn đem Salus Lin Lin xử lý thậm chí bắt sống, nhưng cũng không phải là đơn giản như vậy nhiệm vụ a. Nhìn xem Salus Lin Lin cái kia hung ác ánh mắt nhìn chằm chằm một cái chưa thấy qua gia hỏa, Kaido cũng có chút hiếu kỳ, mở miệng đối Claudius hỏi, ngươi là ai? Claudius lúc này trong lòng đang tính ra phán đoán bước kế tiếp làm như thế nào đi đâu, cái nào có tâm tư để ý tới Kaido hỏi thăm. Bất quá Salus Lin Lin ngược lại là trực tiếp giúp hắn giới thiệu một chút về mình. Hắn liền là cái kia thần thần bí bí Claudius, CPX cái kia. Salus Lin Lin trầm giọng đáp lại một cái Kaido. Kaido ngược lại là hơi kinh ngạc, CPX hắn đương nhiên không phải không biết, nhưng là đối với cái tổ chức này, hắn hoài nghi càng nhiều, cảm thấy khả năng đều là chính phủ thế giới đang cố lộng huyền hư cái gì. Kết quả ngược lại tốt, vậy mà thật gọi hắn ở chỗ này đụng thấy cái này thần bí tổ chức. Hơn nữa nhìn bộ dáng, muốn là mình không có xuất hiện ở nơi này lời nói. Có lẽ Salus Lin Lin cái này chết lão thái bà liền thật sự có khả năng tại cái tổ chức này. Trong tay lật thuyền, nghĩ như vậy, cũng cảm giác được lợi hại a. Bởi vậy Kaido cũng đúng Claudius hơi coi trọng một chút. Lần này giúp ngươi, nhân tình coi như trả hết. Kaido đột nhiên mở miệng nói ra. Chính hợp ý ta, Salus Lin Lin cũng là cười dữ tợn. Đáp lại nói, cùng này cùng lúc, Claudius trong mắt thần sắc trầm xuống. Rất rõ ràng, hai cái này quái vật muốn liên thủ a. Borsalino, Claudius giận quát một tiếng nói. Borsalino tại một bên khác biểu lộ cũng biến thành nghiêm túc một chút. Mở miệng đáp lại nói, ta tại, điện hạ, Kaido liền giao cho ngươi đến ứng phó, cho chúng ta tranh thủ một chút thời gian. Không có vấn đề chứ. Claudius nhanh chóng mở miệng phân phó nói. Borsalino trong lòng cũng là có chút bất đắc dĩ. Mặc dù hắn tự nhận là thực lực rất mạnh, nhưng đối mặt Kaido dạng này quái vật cũng là rất khó giải quyết đó ha. Bất quá làm hải quân bản bộ đại tướng, hắn cũng biết rõ loại thời điểm này mình không thể lại vẩy nước. Bởi vậy trầm giọng mở miệng nói ra, cần tuân điện hạ phân phó của ngài. Tiếng nói vừa ra cùng lúc, Borsalino thân ảnh đã hóa thành kim quang biến mất không thấy. Kaido long nhãn bỗng nhiên co rụt lại. Một giây sau, cổ nghiêng một cái, Busoroku Haki liền bao trùm tại mình sừng rồng bên trên. Quả nhiên, Borsalino đã từ trên trời giáng xuống, một cước đá hướng về phía đầu của hắn. Vừa lúc bị cái này sừng rồng cho giữ lấy, nhưng mà vẫn như cũ là một cỗ cường đại đá kích lực lượng từ bên trên truyền đến. Đá Kaido cổ nghiêng một cái, to lớn thân ảnh đi theo lay động một cái, trực tiếp đem Queen ra hỏa này cho từ trên trời đánh xuống đi. Borsalino bên này khẽ động, Claudius cũng đi theo động, dưới chân một cái phát lực, trên thân phát ra lấy nồng đậm màu trắng hơi khói. Những nơi đi qua, tất cả đều bị hóa thành xương trắng. Thân ảnh cực nhanh đột nhập đến Salus Lin Lin trước người. Trong cơ thể khí nitơ bành trướng lên, Claudius một quyền đánh ra. Cánh tay hóa thành cự nhân chi quyền lớn nhỏ. Phía trên cuồn cuộn lấy nitơ lỏng khí tức. Salus Lin Lin cũng không cam chịu yếu thế. Cánh tay bao trùm lấy cường đại Busosoku Haki. Điện quang cùng hỏa hoa cùng lúc dây dưa trên đó. Đón Claudius cái kia to lớn nắm đấm cũng đi theo một quyền đỗi đi lên. Trong nháy mắt, Busosoku Haki liền đụng vào nhau. Sinh ra khí lưu cường đại đối xông. Điện quang hỏa hoa tại hai người nắm đấm đụng vào nhau vị trí nổ tung đi ra. Không gian cũng biến thành hơi có chút không ổn định dáng vẻ. Đông đông đông đông, mãnh liệt tiếng tim đập từ Claudius trong cơ thể bạo phát ra. Để Claudius thân thể cũng biến thành càng cường tráng hơn một chút. Thái dương nổi gân xanh, sắc mặt cũng biến thành có chút đỏ bừng. Đây chính là huyết dịch đang tại Claudius trong cơ thể cấp tốc tăng tốc biểu hiện. Lực lượng cường đại từ nơi trái tim trung tâm bộc phát, liên tục không ngừng trợ giúp lấy Claudius thể lực. Crazy Maigo cũng bị giải phóng ra, đem đây hết thảy tiêu hao nhanh chóng bổ sung đi vào. Mới vừa rồi còn hơi cảm giác có chút mệt mỏi cùng bởi vì King Engine bộc phát mà cảm giác có chút áp. Claudius lúc này lần nữa tiến vào đến mạnh nhất trạng thái đỉnh phong. Salus Lin Lin cảm thụ được trên cánh tay truyền đến cái kia không kém hơn mình lực lượng cường đại, trong lòng cũng là tức giận không thôi, nhịn không được tê giống lên. Soru Soru No Mi lực lượng cũng tại Salus Lin Lin trong cơ thể lao nhanh lấy. Nàng khí thế trên người cũng càng ngày càng mạnh, lờ đãng ở giữa, cái kia trấn nhiếp địch nhân Hao Soku Haki cũng đi theo bạo phát ra. Soru Soru Nomi vốn là cũng có trấn nhiếp linh hồn hiệu quả. Cùng Salad Lin Lin Hao Soku Haki phối hợp lại, uy thế kinh người, trong nháy mắt, Claudius vậy mà cảm thấy một cỗ nhỏ bé. Tựa hồ trong mắt của hắn Salad Lin Lin biến càng cao to đồng dạng. Nhưng ý nghĩ này rất nhanh liền bị Claudius áp chế xuống. Tiếp theo, trong cơ thể hắn một cỗ không hiểu lực lượng cũng đang lăn lộn lấy. Tựa hồ rất chán ghét loại này bị áp chế cảm giác đồng dạng. Một giây sau, Claudius cảm giác trong đầu tựa hồ có cái gì thần kinh đứt đoạn đồng dạng. Sau đó trên người mình cái kia vô cùng khí thế cường hãn đi theo liền bạo phát ra. Hao Soku, dần bởi vì vừa rồi tránh né nhiệt tức mà cùng Salad Lin Lin kéo dài khoảng cách. Lúc này còn chưa kịp trợ giúp. Tại Claudius bộc phát trong chớp nhoáng này, nàng liền nhận ra loại lực lượng này là Hao Soku Haki không sai, hơn nữa còn dị thường cường đại. Quả nhiên, Claudius hắn cũng có được loại lực lượng này. Dần ở trong lòng nghĩ như vậy nói, không biết vì sao, đối với Claudius đột nhiên bạo phát Hao Soku chuyện này, nàng vậy mà mảy may không có cảm thấy ngoài ý muốn. Ta chính là Don Quixote Claudius, hành tẩu ở nhân gian thần chỉ, 20 vị vương hậu duệ, ta vốn là sinh ra cao quý, các ngươi hải tặc, vọng tưởng dùng khí thế trấn nhiếp tại ta, quả thực là không biết tự lượng sức mình. Ta chính là thế giới chi vương. Claudius nổi giận gầm lên một tiếng nói, không biết có phải hay không là khí thế tăng thêm. Tại một quyền này chính diện đọ sức dưới, Claudius lực lượng vậy mà lại nghênh đón một đợt bộc phát. Cường đại lực quyền phát tiết ra ngoài, dưới chân mặt đất hướng về sau nổ tung lên. Salad Lin Lin cái kia thân thể cao lớn lại bị đánh hai chân ly khai mặt đất. Bay ngược ra ngoài, tấn mãnh Niter lỏng hóa thành băng xương. Trong nháy mắt đem Salad Lin Lin cánh tay cũng đi theo che úp xuống. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN